Chương 716, đơn giản sinh ra. Uchiha áo đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền lập tức đem ánh mắt của mình chuyển tới phía trước. Sau đó nàng quả nhiên thấy được Lưu Ly cùng cả cạ xì hai người bọn họ đang hướng về mình cái này vừa đi tới. Thực sự đã trở về, vậy thật là thật tốt quá. Hắn đi thời gian dài như vậy, cũng không ít để cho chúng ta lo lắng đâu. Vào lúc này Uchiha áo liền đối với bên cạnh Uchiha Itachi đối mặt nụ cười nói rằng, cái này đến Lưu Ly cùng cả cạ xì hai người bọn họ đi tới Uchiha Itachi bọn họ bên này thời điểm, Dạ Mạ Tổ cũng từ bên cạnh đi từ từ qua đây, sau đó giống như Lưu Ly cùng Uchiha Itachi mấy người bọn hắn chào hỏi một tiếng. Lưu Ly, ngươi cuối cùng là đã trở về, mới vừa ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi nha, đi thời gian dài như vậy, thật là đem chúng ta đều bị dọa sợ đâu. Chúng ta đều còn tưởng rằng ngươi ở đó bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Làm Lưu Ly đi tới Uchiha Itachi bên cạnh thời điểm, Uchiha Itachi liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly nghe được Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường bất đắc dĩ cười cười, sau đó giải thích, ta lại không có cách nào nha, ta cũng muốn sớm một chút trở về cùng các ngươi hội hợp, nhưng là địch nhân nơi đó phần lớn người đều cùng một chỗ, rất khó hạ thủ. Cho nên chỉ có thể tìm những lính tuần tra kia, hoặc là một cái cùng tầm 2-3 người. Như vậy mới sẽ không bị bọn họ nhận thấy được sự tồn tại của ta. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa sau khi giải thích, liền vô vô bả vai của hắn, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, phải không nguyên lai là cái dạng này. Cái này thật đúng là không để cho chúng ta không công chờ người thời gian dài như vậy đâu. Vào lúc này, Uchiha áo đã cùng Lưu Ly nhẹ cau mày nhỏ giọng nói ra, Lưu Ly, ở nơi đó có hay không gặp phải chuyện khó khăn gì được rồi, mới vừa địch nhân tổng bộ làm sao đột nhiên phát hỏa đâu đó cũng là ngươi chế tạo sao. Lưu Ly đang nghe Uchiha áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười đối nàng nói ra, đúng, hệ Uchiha áo tỷ, cái kia lửa cháy địa phương cũng là ta chế tạo. Ở nơi nào cũng không có gặp phải đặc biệt gì chuyện khó khăn, chính là thật đơn giản giết bọn họ 20 hơn người A 20 hơn, trách không được ngươi tìm thời gian dài như vậy, hơn nữa còn là chọn lính tuần tra cùng một cái nhân giết đâu. Quên đi, bất kể như thế nào, miễn là ngươi trở về là tốt rồi, ta vẫn chờ sau khi trở về cùng đi với ngươi ăn cơm đây. Hắc hắc Uchiha áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly, vờ y mơ y tô tờ trừ, ở nơi nào giết bọn họ người nhiều như vậy? Hiện tại bọn họ hẳn là vô cùng khẩn trương a, nếu là không có đoán sai, bọn họ hiện tại hẳn là ở nơi nào nghiên cứu đến tột cùng là người nào giết bọn họ người nhiều như vậy? Thuận tiện cũng thương lượng một chút kế tiếp đến cùng làm như thế nào cho phải đây lập tức giải quyết rồi 20 hơn, cái này khiến cho bọn họ cũng mang đến không ít thương tổn đâu. Cả cạ xì đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười nói. Đội trưởng, bọn họ nơi đó là chết 20 cỡ nào người, vậy làm sao sau đó phải làm như thế nào đâu. Vào lúc này, Lưu Ly liền đối với cả cạ xì mặt nở nụ cười nói đến. Cả cạ xì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó suy nghĩ sau một hồi nói ra, nếu chúng ta đã giết bọn họ người nhiều như vậy đâu. Như vậy kế tiếp chúng ta cần chuyện cần làm cũng đơn giản sinh ra, chúng ta kế tiếp liền muốn đối với trả bọn họ không đến 80 danh nhân rồi.